Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 746, Cơm Tất Niên. Quân Thủy Phong chân núi có một quanh co khe nước, mương nước róc rách, tên Quân Hoa Cừ, tông môn nơi này mương đầu nguồn thác nước bên dưới, có lập một thanh trúc thiện đường, có thể dung mấy trăm người vào ăn. Lúc này thiện đường bên trong ngồi không ghế trống, hoàn thanh tiếu ngữ không ngừng. Khí vụ vờn quanh, ăn hương nức mũi, cơm tất niên mở, trong đường thiết lập gần 40 bàn, mỗi bàn 8 người, tổng 18 đạo đồ ăn, trong đó lục đạo nhất phẩm linh thiện, hai đạo nhị phẩm linh thiện, có kho tàu lưu thịt thỏ, bách bảo linh vịt, nấm tuyết tham cao đẳng, mỗi bàn vẫn xứng 4 hũ nhất phẩm linh tửu. Đây chính là năm nay tông môn cơm tất niên bàn tiệc quy cách. Không chỉ là căn này thiện đường, Hoàng Thánh Sơn trên dưới trăm chỗ lớn nhỏ thiện đường đều là như thế. Phàm là tông môn đệ tử, có thể thật sớm đi nhận chức một thiện đường, tìm không còn tòa ngồi vào vị trí, thật tốt ăn một bữa. Trừ này ra, các thiện đường cũng tiếp nhận đặt trước, tốn linh thạch sớm đặt bàn trước, hoặc thêm đồ ăn, hoặc đề thăng cơm tất niên bàn tiệc món ăn, cũng chính là bao tịch. Không phải sao Huyền Ngọc cùng Huyền Hàn, Huyền Nhạc hai vị sư huynh một đạo, thật sớm liền tại căn này thiện đường, đặt trước bao tịch, lấy mỗi bàn 1.800.000 cấp thấp linh thạch giá cả. Bao xuống 14 bàn, mời tiệc riêng phần mình môn hạ các đệ tử, đồng dạng là 18 đạo đồ ăn, nhưng so tông môn thống nhất an bài cơm tất niên có thể phong phú nhiều lắm. Tổng cộng có tam phẩm linh thiện hai đạo, là trưng hấp thúy ngọc tôm, hổ báo hầm tham. Nhị phẩm linh thiện lục đạo, nhất phẩm linh thiện 10 đạo, mỗi bàn vẫn xứng có một bình hũ sơn tuyền linh tửu. Tóm lại cứ việc sướng mở uống, linh tửu bao no, căn này thiện đường tọa lạc ở chân núi thác nước bên dưới. Bàng nước xây lên, ngẩng đầu thấu cửa sổ liền có thể gặp bên vách đá bay chảy xuống thác nước. Người lấy ầm ầm ầm tiếng nước, uống rượu ngon, thật là thoải mái. Không phải sao mỗi năm cơm tất niên, chỗ này thiện đường đều có chút quý hiếm, cần thật sớm đến đây đặt trước. Trừ Lưu Ngọc ba người đặt trước cái này 14 bàn bên ngoài, cái khác bàn cũng đều bị sớm 2-3 cái liền đặt trước đi ra. Tông chủ Dịch Chữ nhất mạch đặt trước hơn 20 bàn. Còn lại còn có Minh, Trúc, Chữ Sơn mấy mạch đệ tử, rất nhiều đệ tử nâng ly cạn chén, quen biết các mạch đệ tử. Đi tới đi lui chúc mừng, ăn uống thả cửa, trong đường một mảnh vui mừng chi cảnh, cực kỳ náo nhiệt. Nghe nói nha, Linh Thú Tông 3 tháng trước chạy một đầu lôi quang báo, nghe nói trốn vào Hắc Bạch Sơn Mạch, đến nay đều còn không tìm được. Sớm nghe nói, lúc này Linh Thú Tông tính là thua thiệt lớn. Ai nói không phải, tông môn nuôi dưỡng cao giai linh thú, còn có thể trốn thoát. Tại tiểu đệ nhìn tới, cái này Linh Thú Tông trên dưới ai cũng đều là đồ ăn hại. Tiểu đệ hỏi một câu, cái này lôi quang báo là mấy cấp linh thú? Vị sư huynh này vì sao nói như thế? Đúng vậy, chẳng phải một đầu linh thú, chạy không bỏ chạy, có cái gì đại kinh tiểu quái? Linh Thú Tông ra đại nghiệp đại, một đầu linh thú có thể tính là gì? Nói nhẹ nhàng linh hoạt, cái này lôi quang báo chính là ngũ phẩm linh thú. Tỉ mỉ chăn nuôi có thể đạt tới lục giai, kết xuất thú đan có thể luyện chế lôi nguyên báo đan. Toàn bộ Linh Thú Tông tổng cộng cũng liền hơn 50 đầu. Đúng vậy, cái này lôi nguyên báo đan là lục phẩm cao cấp đan dược. Ăn vào có thể tăng lên một thành kim đan lôi kiếp xác suất thành công. Thế nhưng là hiếm có cực phẩm linh đan, chạy như thế một đầu, người liền nói đau lòng không đau lòng a? Cái gì? Cái này thú đan còn có thể đề thăng kim đan lôi kiếp xác suất thành công. Nếu là như thế, cái kia Linh Thú Tông lúc này cũng thật là thua thiệt lớn. Các ngươi nói, cái này lôi nguyên báo đan một viên đến trị bao nhiêu linh thạch? Đừng suy nghĩ, có tiền mà không mua được. Như thế chân quý linh thú, làm sao không nhìn chút? Đúng vậy a, ai biết, làm sao chạy, ngoặc kép. Ăn uống trong lúc nói cười, không phải ai đột nhiên nói đến, Mấy tháng trước Linh Thú Tông nuôi dưỡng một đầu lôi quang báo chạy trốn sự tình. Rất nhiều đệ tử không khỏi tới hứng thú. Nhao nhao bất giác nói lên. Nhất thời mỗi người nói một kiểu. Linh Thú Tông đối nuôi dưỡng lôi quang báo cực kỳ trọng thị. Như thế nào đột nhiên chạy một đầu. Nghe đến bốn phía đệ tử nghị luận. Huyền Nhạc đạo nhân cũng không khỏi nâng một miệng. Chuyện này phát sinh không lâu. Liền tại Bắc Loan Thành truyền ra. Vãn bối lúc đó vừa vặn trở về một chuyến Bắc Loan Thành. Nghe nói là đầu này lôi quang báo thú chủ. Chủ mưu đã lâu. Muốn trộm mang theo đầu này lôi quang báo một đạo phản tông đào tẩu. Bất quá. Cuối cùng vẫn là bị Linh Thú Tông phát hiện. Đuổi bắt bên trong người này bị đánh chết tại chỗ. Nhưng đầu này lôi quang báo nhưng trốn vào hắc. Bạch Sơn Mạch. Nhập cái này mênh mông đại sơn. Lại nghĩ đuổi bắt này báo nhưng là quá khó. Ngồi tại Lưu Ngọc bên cạnh một vị đạo nhân trung niên tiếp lấy lời nói. Đạo nhân này đạo hiệu Linh Thảo. Chính là Thanh Nhãn Bang phó bang chủ. Ba phủ tu vi. Chính là Thanh Ký Lâm sản trưởng quỹ. Theo lý thuyết bữa này cơm tất niên. Giới hạn Hoàng Thánh Tông đệ tử bản tông. Nhưng Lưu Ngọc đính là bao tịch. Cũng không có Hoa Tông môn linh thạch. Mới tiệc một hai cái ngoại nhân. Chỉ cần trước đó đồng tông môn nói lên một tiếng. Tông môn cũng sẽ không quản. Khế ước linh thú là lôi quang báo. Liền coi như trên tay có một cái lôi nguyên báo đan. Người này là sao muốn phản bội chạy trốn. Bàn này trừ Huyền Ngọc, Huyền Hàn, Huyền Nhạc tăng thêm Thanh Nhãn bang phó bang chủ Linh Thảo. Còn lại bốn người đều là Huyền Hàn, Huyền Nhạc hai người đồ đệ. Tu vi đều đã đến trúc cơ kỳ. Một người trong đó không hiểu hỏi. Huyền Minh sư điệt có chỗ không biết. Cái này lôi quang báo bất quá là ngũ phẩm linh thú. Nghĩ tấn thăng tới lục giai. Thuận lợi ngưng kết ra bản mệnh nguyên đan cũng không dễ dàng. Linh Thú Tông trừ vì thế đầu nhập. Đại lượng linh thạch. Tỉ mỉ chăm sóc cho ăn. Còn vì mỗi đầu lôi quang báo tới ấu thú lúc. Liền chọn lựa một tên có tiềm lực bạn tu sĩ. Tu luyện đặc thù thú tu công pháp. Có khác với cái khác thú tu công pháp. Lấy thú dưỡng người. Mà công pháp này thì là lấy người dưỡng thú. Tên này bị chọn lựa bạn tu sĩ. Cũng chính là thú chủ. Nhưng thật ra là Linh Thú Tông cho lôi quang báo phối chất dinh dưỡng. Tới xúc tiến lôi quang báo thuận lợi tiến giai. Tăng nhanh ngưng kết ra bản mệnh nguyên đan xác suất cùng chu kỳ. Đợi lôi quang báo ngưng kết ra. Bản mệnh nguyên đan. Linh Thú Tông liền sẽ giết thú thủ đan. Luyện chế thành lôi nguyên báo đan. Mà chọn lựa bạn tu sĩ. Bởi vì thường ngày hao phí tự thân đại lượng nguyên khí tới chăn nuôi lôi quang báo. Sẽ tổn thương tự thân đạo cơ. Tu vi cũng liền khó có thể tinh tiến. Cơ hồ không tiến giai kim đan cảnh khả năng. Tăng thêm luyện ra lôi nguyên báo đan. Cùng người này cũng sẽ không có nửa điểm quan hệ. Tự nhiên sẽ hữu tâm tồn không phục. Tùy thời mang theo thú phản bội chạy trốn người. Huyền Hàn lắc đầu cảm thán nói. Nguyên lai càng là dạng này, khó trách sẽ có người phản bội chạy trốn. Huyền Minh đạo nhân nghe xong, không khỏi giật mình, tiểu đạo còn nghe nói. Đầu này đào tẩu lôi quang báo chính là một đầu đã hoài thai mẫu thú. Con thú này trốn vào Hắc Bạch Sơn Mạch đã không thấy tung tích. Linh Thú Tông tháng trước phóng, xuất tin tức, như có người phát hiện con thú này tung tích, báo lên cho Linh Thú Tông, đem có phong phú thù lao. Linh Thảo đạo nhân nói tiếp, vậy nếu là có người vào núi, bắt được con thú này, hoặc tìm tới con thú này tung tích, một thoáng liền phát, một đầu đã hoài thai lôi quang báo, không phải sao liền là một tòa di động kim khố, Huyền Minh đạo nhân không khỏi buột miệng nói ra, cũng không phải, tin tức vừa truyền ra, Bắc Loan Thành liền có đại lượng tu sĩ kết kiện vào núi tìm kiếm. Quấy đến toàn bộ Hắc Bạch Sơn Mạch tất nhiên lại là một trận gió tanh mưa máu. Linh Thảo đạo nhân lập tức cười khổ nói. Hắn là tại Thanh Nhãn bang lớn lên. Mênh mông trong núi sâu đủ loại ngươi lừa ta gạt. Các loại đạo, hắn là rõ ràng nhất. Tiền tài động nhân tâm a. Nghe xong, Lưu Ngọc không khỏi lắc đầu. Không tán gẫu những này. Tới, uống một chén. Huyền Hàn giơ ly rượu lên đề nghị. Tới, tới, tới, Mọi người lập tức đều nâng chén nghênh hợp. Vãn bối Vương Mạc, bái kiến sư tôn, bái kiến các vị tiền bối. Không đợi Lưu Ngọc đám người đặt chén rượu xuống, Huyền Lâm chi đồ liền bưng chén rượu tới mời rượu. Sau đó liền không ngừng có đệ tử lục tục đến đây mời rượu. Lưu Ngọc mấy người cũng sẽ tiến đến những chữ khác mạch cùng thế hệ bàn chuyển truyền. Lẫn nhau chào hỏi một chút, tiệc rượu một mực kéo dài đến giờ tuất. Sắc trời đã tối, mọi người mới từ từ tản đi. Có không ít luyện khí đệ tử sẽ lập tức xuất phát. Tiến đến Hoàng Ngọc Quảng Trường xem náo nhiệt. Mỗi năm tông môn cũng sẽ ở Hoàng Ngọc Quảng Trường tổ chức dạ hội. Tông môn sẽ an bài mỹ mạo trẻ tuổi nữ tu biểu diễn ca múa, trình diễn nhạc, tiết mục kịch, ca múa, trong lúc đó còn sẽ có không ít túi phúc, hồng bao hoạt động, giải đố, đối câu đối các loại. Đoán đúng đệ tử liền sẽ được đến túi phúc ban thường. Trong túi sẽ có chứa định mức khác nhau linh thạch. Lưu Ngọc tuổi nhỏ luyện khí lúc cũng ưa thích tiến đến tham gia náo nhiệt, bất quá ra mặt mỏng, nhượng hắn lên đài đi giải đố, đối câu đối, hắn cũng không dám. Duy nhất tham gia túi phúc hoạt động liền là bắt phúc hạc. Tông môn tiền bối sẽ đúng giờ buông thả một chút hạc giấy, sở hữu luyện khí đệ tử đều có thể phi thân bắt lấy, bắt chúng một cái liền có thể dẫn đến một cái túi phúc. Bây giờ Lưu Ngọc là không có gì hứng thú đi xem dạ hội, ly khai thiện đường, cũng không có quay lại động phủ, mà là đi Hoàng Linh Động bên ngoài tìm Bạch Nương, cho nàng mang theo một đầu khiếu nguyệt lang, qua năm cũng thêm đồ ăn. Một người một xà tới sơn phong nhìn xuống, ban đêm sơn phong ở giữa thỉnh thoảng lóe sáng các loại khói lửa. Cái kia Hoàng Ngọc Quảng Trường, chân núi điểm điểm ánh đèn, như ngôi sao trên trời. Kia là Lưu Tiên Trấn, đứng ở bên vách núi Lưu Ngọc, thổi gió núi, đáy lòng không khỏi hiện lên một tấm lại một tấm thân thiết. Lại bởi vì thời gian lâu dài mà dần dần mơ hồ nét mặt. Gia Gia, Phụ Mẫu, Tỷ Tỷ, Thiên Tứ, Thiên Di, Khả Tâm, Nguyệt Nhi, còn có Sư Muội, liền như thế lẳng lặng ở lại. Cho đến tới gần nửa đêm, Lưu Ngọc mới từ biệt Bạch Nương, bay tới Tông Từ Điện. Mỗi năm Tông Chủ hoặc Trưởng Lão đều sẽ mang lên Lưu Tại Sơn môn ăn Tết chúc cơ đệ tử. Tại nửa đêm cũ mới thay đổi thời điểm, dâng hương tế bái Tông Từ Điện bên trong tông môn tiền bối. Chư vị tiền bối ở trên, vãn bối Thánh Dịch, mang theo môn hạ đệ tử đến đây tế bái. Nhìn chư vị tiền bối che chở ta tông, phồn vinh hưng thịnh, Thánh Dịch chân nhân thân mang chứa đựng, tay cầm một trụ đỏ thẫm hương dài. Tam trưởng lão Thu Mộc, tứ trưởng lão Huyền Mộc thân hai bên, lại phía sau san sát như rừng hơn 200 vị trúc cơ đệ tử. Theo Thánh Dịch chân nhân một tiếng tế lệnh, mọi người đều cầm hương chỉnh tề khom người một bái. Sau đó từng cái tiến lên, cầm trong tay hương dài cắm vào tế đàn phía trước Kim Long Lô Đỉnh bên trong. Lưu Ngọc cũng ở trong đó. Lô Đỉnh đằng sau là tế đàn. Trên tế đài mọc như rừng từng khối hồn bài. Mấy trăm khối hồn bài về sau, đứng sừng sững lấy bốn tôn uy nghiêm đoan trang mạ vàng tượng thần. Vị trí một phía trước hai bên trong một về sau. Trước nhất một tòa là Giản Nguyệt Tiên Tử tượng thần, cũng khéo léo nhất. Hai bên trung tâm là Nam Cực Trường Sinh Đại Đế, Bắc Cực Tử Vi Đại Đế. Sau cùng tôn này cao lớn nhất, chính là Thái Thanh Đạo Tổ. Lúc này, Đông Nguyên giới các lớn nhỏ tông môn đều là như thế. Không chỉ các tu chân tông môn, một màn này cũng phát sinh ở Thế Tục Thiên Gia Vạn Hộ Tự Thiết Bàn Thờ phía trước. Đứng sững ở Đông Nguyên giới các thành trấn từng tòa Giản Nguyệt Tiên Tượng phía trước. Giờ khắc này, Đông Nguyên giới các nơi hẻo lánh mấy vạn tòa tiên tượng. Tại thiên hạ bình minh bách tính thành kính cầu nguyện bên trong, nhao nhao phát ra chói mắt linh quang. Hết chương.